Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, thực hổ ngư. Ma Vân Hải vị trí tương đối xa xôi, Mã Sa ước chừng hành tàu chừng mấy ngày, bọn họ mới đến Ma Vân Hải chỗ phương vị. Lâm Hiên xốc lên cửa xe ngựa liêm, đi ra ngoài nhìn ra ngoài, lập tức chứng kiến nhất phiến hắc vân trải rộng bầu trời. Thỉnh thoảng chứng kiến lôi quang ở trên mây đen mặt lóe ra. Càng đến bên trong, tự hồ mây màu sắc bắt đầu có chút biến hóa. Thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Càng cảm thấy kiềm nén. Hiện tại cũng còn không có tới gần Ma Vân Hải. Cũng cảm giác được một cổ áp lực xông tới mặt. Để cho trong cơ thể tràn ngập kiềm nén. Cuồng phong càng là thổi qua đến. Có thể so ra kém cụ phong cốc. Nhưng lúc này mới chỉ là bên ngoài lối vào mà thôi. Tiếp tục thâm nhập sâu nói. Đừng nói so với cụ phong cốc gió. So với cụ phong cốc tăng thêm sự kinh khủng gió đều có. Chỉ là tạm thời không thấy a. Nơi này chính là Ma Vân Hải sao. Lâm Hiên chính mắt thấy được lúc. Nhất thời cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Từ trong trí nhớ là có thể hiểu được. Nhưng chân chính tự mình nhìn thấy lúc. Cảm giác được tăng thêm sự kinh khủng. Xa xa nhìn lại lúc. Thấy là nhìn không thấy bờ bến đại hải. Đại hải đen kịt một màu. Rõ ràng tốc độ gió cực đại. Chính là không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn. Ma Vân Hải không riêng đơn chỉ trên bầu trời hắc vân. Cũng chỉ vào mảnh này đại hải. Vô luận như thế nào gợi lên cũng sẽ không nhấc lên nửa điểm sóng lớn. Cho dù là ném khối thạch đầu xuống phía dưới. Chỉ là nhấc lên một chút sóng lớn. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chấn động. Hoặc là rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Giống như là đem tất cả lực lượng đều nuốt chửng lấy. Vâng, đây chính là Ma Vân Hải. Không ai biết rõ làm sao hình thành. Đột nhiên liền hình thành. Trước còn là một phổ thông nhất phiến hải. Trong nháy thì trở thành cái nguy hiểm hải vực. Nhưng vô luận nhiều nguy hiểm. Đều ngăn cản không phải người đối với nó tra xét tử di nhìn khu vực này. Ánh mắt lóe ra. Ở trong mắt nàng tràn ngập vô số bảo tàng. Muốn thu được bảo tàng. Nhất định phải trả giá thật lớn. Càng là nguy hiểm địa phương. Bảo vật thì càng nhiều. Càng là an toàn phương. Bảo vật sớm đã bị cướp đoạt hoàn tất. Làm sao có thể còn sẽ có bảo vật đáng nói đây. Kỳ ngộ mấy thứ này. Không riêng phải vận khí lớn. Quan trọng hơn là có không có can đảm này. Lưu gia lục phẩm văn lộ sư. Chính là người thu được một viên long cốt châu. Để tự thân tinh thần lực tăng nhiều. Đây chính là kỳ ngộ. Rốt cục bọn họ từ từ tới gần cái hải vực này. Bọn họ đều xuống xe ngựa. Thủ vệ cảnh giác hướng bốn phía kiểm tra. Muốn nhìn một chút có hay không còn lại người ở phụ cận. Chung quanh là không có ai. Chỉ có từng mảnh một hài cốt từ ma hải bên trong sông tới. Đẩy ngã bên bờ triển hiện mảnh này ma hải tính tàn khốc. Lâm Hiên tới gần nơi này mảnh nhỏ ma hải. Nhấc chân đạp lên lúc. Cảm giác như là dẫm ở một cổ trì dịch trong. Nhanh chóng bị nước biển gói nổi. Vừa có ao đầm vậy thôn phệ cảm giác. Càng động sẽ càng lún càng sâu. Bất quá cái này ma hải là không động đều có thể càng lún càng sâu. Mãi đến cuối cùng đem người nuốt chửng lấy đến bên trong. Hơi chút nhấc chân đứng dậy. Vẫn có thể tránh thoát. Chính là hơi dùng sức một chút. Nếu như đem cả người đều ném xuống phía dưới. Vẫn là rất khó mà đi lên. Cái này sức cắn nuốt lượng thật đáng sợ. Chẳng trách muốn nói tu vi tài cao đi. Tu vi không cao nói. Lực lượng không đủ liền khó có thể từ phía dưới đi lên. Mảnh này ma hải thật là quái dị. Xem ra giống như là nhất phiến hải. Cũng không phải hải. Lâm Hiên lắc đầu. Mới vừa đến nơi đây. Cũng cảm giác được trận trận khủng bố. Nhưng trước mắt thì có vô hạn kỳ ngộ. Đồng Ngự Long có thể thành tựu lớn như vậy thiên tài. Kim Nguyên quả chính là một cái trong số đó trợ lực. Đủ để chứng minh phương diện này kỳ ngộ kinh người dường nào. Kỳ ngộ là kinh người. Có hay không mệnh cầm liền khác coi ra gì. Lúc này bọn họ đều từ chữ vật không gian trong lấy ra hai chiếc thuyền nhỏ. Tài liệu là dùng tương đối chân quý linh mộc chế tạo thành. Phổ thông đầu gỗ ở chỗ này căn bản không nổi lên được. Hai chiếc thuyền đặt ở trên mặt biển sau. bọn họ lên một lượt thuyền, bắt đầu hoa động hướng ma hải bên trong thâm nhập. Ở hộ vệ ra sức lấy xuống, hai chiếc thuyền nhỏ mới chậm rãi mà đi phía trước chạy tới. Tốc độ cũng không nhanh, cũng không coi là chậm. Đổi thành thường ngày nói, lấy mạnh như vậy hộ vệ trôi qua thuyền, tốc độ tuyệt đối là cực nhanh. Chủ yếu là hoa thời điểm, lực lượng đều bị cái này ma hải cho rút ra ngoài. Hơn nữa cái này nặng như chỉ dịch, muốn ung dung hoa động là không có khả năng. Có thể động cũng đã rất tốt, còn trông cậy vào có thể hoa rất nhanh, chỉ có thể nói không có khả năng. Căn cứ Thanh Lưu Vân ký ức đến xem, muốn ở chỗ này rất nhanh biện pháp rất đơn giản, đó chính là biết bay. Trừ biết bay bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Lời này cùng chưa nói không sai biệt lắm. Hóa đan kỳ cấp bậc mới có thể phi hành tự nhiên. Linh đan kỳ tối đa hơi chút bay lượn xuống. Nghĩ phi hành cơ bản không quá có thể. Thanh Lưu Vân tối đa chính là vận dụng Thanh Vân Bộ. Ở cái hải vực này chạy vội, nhưng cuối cùng vẫn là được ném ra một khối linh mộc bản. Đứng ở phía trên nghỉ ngơi biết. Bất quá càng đi về phía sau, hầu như đều không dám làm như thế. Mảnh này ma hải càng đến bên trong lại càng nặng. Đến lúc đó chỉ là những nước này cũng trọng đạt đến mấy trăm ngàn cân. Nếu thật là ngã xuống, cũng còn không có chìm tới đáy. Người bị đè ép, chúng ta chỉ cần đi tới hơn 10 dặm liền có thể. Ở nơi này ngoại vi nơi tìm một chút linh khí, chúng ta cũng không cần quá xâm nhập quá sâu. Quá thâm nhập nói, sẽ trở nên rất nguy hiểm. Tử Di ở bên cạnh nói rằng, Lâm Hiên gật đầu, hơn 10 dặm bên trong đều là thuộc về khu vực bên ngoài. Khu vực này tương đối mà nói tương đối an toàn. Thanh âm chưa dứt, đột nhiên một đạo bóng đen to lớn liền từ Long Cung bổ nhào xuống đi lên. Lao thẳng tới hướng Tử Di chỗ phương vị, bất thình lình biến hóa. Phản ứng nhanh nhất cũng không phải những thủ vệ này. Ngược lại thì bên cạnh Lâm Hiên, trong sát na sớm đã nắm trong tay bạch đồng côn, song đồng hiện lên nhất phiến bạch mang, nhắm ngay nhấc lên bóng đen chính là nặng nề mà đâm đi tới. Không có bất kỳ do dự nào, cực điểm thốn mang, một chút sáng ở trong tay hắn lóe ra, đều lực lượng ngưng kết thành một chút huy kích ra ngoài. Bá đạo không gì sánh được lực lượng nặng nề mà huy kích ra ngoài. Như trong đêm đen một chút rực rỡ. Đúng, cực hạn lực lượng hội tụ thành một chút. Nặng nề mà đem nhấc lên vật thể cho thống xuất khứ. Đồng thời thật lớn xung lượng cũng đem Lâm Hiên đụng bay ra ngoài. Ở giữa không trung Lâm Hiên, trong mắt xẹt qua một đạo thanh mang. Dưới chân bỗng nhiên một bước mặt biển. Thanh Vân Bộ thi triển ra, hóa thành một cái lông chim vậy. Trên không trung đi một vòng sau, một lần nữa bay tới trên thuyền, không có bất kỳ không dứt khoát, cảm giác giống như là thường thường ở Ma Vân Hải hỗn. Tử Di trừng lớn đôi mắt đẹp, đều còn chưa kịp phản ứng, chung quanh hộ vệ đồng dạng là không có phản ứng kịp. Cái này hết thảy đều đã kết thúc, thật sự là quá nhanh, quá nhanh chóng. Lâm Hiên không nói gì, cau mày nhìn bị bản thân đâm phi, một con dường như nghiêu kích cỡ tương đương thực hổ ngư. Hung hăng đập bay sau khi rời khỏi đây, ở mặt biển vặn vẹo vài cái, liền chậm rãi chìm xuống. Dương thật to miệng, răng sắc bén đủ để xé rách tất cả. Không chỉ như vậy, cánh tay hắn còn hơi tê dại. Cái này nhấc lên thực hổ ngư lực lượng quá mạnh, có ít nhất thất, 8 vạn cân độ mạnh yếu. Thật là không có có ẩn đan kỳ tu vi, ở chỗ này nhất định chính là muốn chết. Bất quá đây mới là mới vừa bắt đầu. Bọn họ cũng còn không có chân chính thâm nhập. Convert by King Killer. Hết chương.